Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 214, bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ly khoác trên mình lớp sương mỏng của buổi sáng tháng 3. Bước vào tiểu viện, lần này nàng không để Giang Vân ngủ. Thế tử đã đến chưa? Nàng nhẹ giọng hỏi, Giang Vân chưa kịp trả lời. Rèm cửa đã vang lên. Chu Cảnh Vân bước ra, mặc trang phục giản dị, trong tay ôm một đứa trẻ. Đến rồi, mau vào nhà, hắn mỉm cười nói, rồi hỏi thêm, nàng chưa ăn sáng đúng không? Bạch Ly cười lắc đầu, nếu như trước đây, nàng rất thích tìm chút đồ ăn sáng trên phố vào lúc này. Nhưng bây giờ, thím từ, chuẩn bị bữa sáng đi, Chu Cảnh Vân nói với người ở bếp. Bạch Ly thấy sau cánh cửa nhà bếp một bà lão ló đầu ra, cười vui vẻ đáp lời, phu nhân đã về, bà lại mỉm cười nói với Bạch Ly. Bạch Ly mỉm cười gật đầu, theo Chu Cảnh Vân bước vào trong. Trước khi vào cửa, nàng quay lại nhìn, thấy Giang Vân có chút ngẩn ngơ. Chàng giải thích với cậu ta thế nào? Nàng tò mò hỏi, trông có vẻ Giang Vân không biết nàng là Trang Ly. Chu Cảnh Vân nói, chỉ nói là một cố nhân. Nói xong, hắn lại mỉm cười, ta cũng không nói dối cậu ta. Cố nhân là người từng quen biết, người đã khuất, quả thật không phải nói dối. Bạch Ly không nhịn được cười, nhìn đứa trẻ trong tay Chu Cảnh Vân. Đứa bé nhỏ đang nằm trong tã, nửa tỉnh nửa mê, đã lớn thêm một chút rồi. Bạch Ly nói, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má của đứa bé. Sao cứ ngủ mãi vậy? Chu Cảnh Vân cười nói, trẻ con lúc này chủ yếu là ngủ. Hắn chỉ tay về phía phòng trong, mau đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng. Bây giờ hắn trông thật sự rất thạo việc chăm trẻ. Bạch Ly cười rồi nhìn quanh căn phòng, khẽ sững sờ, so với lần trước đến, căn phòng đã thay đổi rất nhiều, nhưng không phải trở nên xa lạ, mà lại trở nên quen thuộc. Cách bố trí giống như trong phủ Đông Dương Hầu trước đây. Tất nhiên, vì nơi này nhỏ hơn phủ Đông Dương Hầu, bình phong thay cho vách ngăn, giường, bàn viết, giá sách, bàn trang điểm, giường La Hán đều nhỏ hơn, như phiên bản thu nhỏ vậy. Bạch Ly không khỏi quay đầu nhìn Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân thấy nàng nhìn lại, hiểu nàng đang nghĩ gì, vội vàng nói, vì quá gấp gáp, không có thời gian chọn đồ nội thất kỹ càng, nên ta sắp xếp theo như trong nhà cũ, nghĩ rằng ít nhất cũng là những thứ nàng đã quen dùng. Đây mà gọi là gấp gáp và không chu đáo sao? Bạch Ly nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì, rồi đi rửa mặt. Chu Cảnh Vân cảm thấy nhẹ nhõm, bế đứa trẻ trong tay nhẹ nhàng đung đưa. Trong viện của Thế tử phủ Đông Dương Hầu, có chút bận rộn, vài người hầu nữ quấn khăn trên đầu, tay cầm kéo, tỉa cành cây, những cô hầu nhỏ khác chạy tới lui nhặt cành khô lá rụng. Vì có không ít cành lá đã xanh tươi nảy mầm, những cô bé kết thành bó, giơ lên vui đùa, Xuân Hồng đứng ở hiên, thỉnh thoảng quát mắng vài câu. Hôm nay trời đẹp, Xuân Nguyệt bước ra nói, hãy đem chăn đệm ra phơi. Xuân Hồng đáp lời, chuẩn bị gọi người, thấy một phụ nữ mỉm cười bước vào. Các người đang bận rộn à? Bà ta chào hỏi, đây là mẹ của Mai Di Nương. Bà Lý đang làm việc trong đại phòng bếp. Xuân Nguyệt và Xuân Hồng gật đầu đáp lại. Bà Lý không đi thẳng về phía đông viện, mà cười giả lả hỏi, có gì cần giúp không? Rồi nhìn về phía chính phòng, Thế tử đã đến nha môn rồi sao? Xuân Hồng cau mày, không khách sao nói, bà Lý đến gặp Mai Di Nương à, cô ấy hiện tại còn nhàn rỗi. Lát nữa chúng tôi đều phải giúp phu nhân chép kinh. Bà Lý vội nói, được được, tôi biết rồi, phu nhân sắp đến chùa. Tôi nhờ Mai Di Nương giúp chép một quyển kinh, thể hiện tấm lòng. Nói xong, không đợi Xuân Nguyệt hay Xuân Hồng nói thêm gì, bà ta vội vàng đi về phía đông viện. Xuân Hồng không vui nói, ai cũng quan tâm xem Thế tử có ở nhà hay không. Xuân Nguyệt nói, cũng đành chịu thôi, tin đồn nhiều quá mà. Nhưng Thế Tử cũng chỉ đến Thuyền Hoa có một lần. Xuân Hồng nói, Xuân Nguyệt bất đắc dĩ đáp, nhưng thời gian này Thế Tử quả thật không về nhà. Đúng vậy, Thế Tử quả ực như vậy. Hơn nữa không ai biết ngày ấy đi đâu. Phong Nhi thà rằng trời chưa sáng hay nửa đêm bị đuổi ra ngoài tìm người, cũng không nói Thế Tử đi đâu. Thật kỳ quặc, mẹ, đừng có tìm hiểu lung tung. Mai Di Nương nằm nghiêng trên ghế dựa nói, đêm qua Thế Tử đã ở nhà. Nói xong, nàng đẩy đĩa mứt trên bàn qua, nếm thử chút bánh ngọt của chúng ta đi. Bà Lý không vui trách mắng nàng, Thế Tử ở nhà mà con lại không biết tận dụng cơ hội, chỉ biết ngồi trong viện ăn ăn ăn. Mai Di Nương thấy bà không ăn, lại kéo đĩa mứt về, tự mình ăn, miệng nhồm nhoàm hỏi, tận dụng cơ hội gì? Bây giờ Thế Tử đang buồn bã, nhớ thương phu nhân, con tất nhiên nên an ủi ngài ấy. Bà Lý không vui đưa tay gõ đầu nàng, sao để Thế Tử phải ra ngoài chơi bời lêu lổng chứ? Mai Di Nương kêu lên, mẹ đừng nói bậy, đừng đi rêu rao lung tung. Bà Lý bĩu môi, biết rằng không nên nói xấu chủ nhân sau lưng. Bà không nói thêm, chỉ lẩm bẩm, có bao nhiêu người đã nhìn thấy. Mẹ yên tâm đi, cho dù Thế Tử có ở bên ngoài thế nào, Mai Di Nương nói, con ở bên Thế Tử vẫn an ổn. Ngay cả trước đây khi phu nhân đuổi Tuyết Liễu đi, cũng không đuổi con. Nói xong, nàng ngồi dậy, mẹ, mẹ không biết đâu, Thế Tử nhớ phu nhân lắm, không cho thay đổi bài trí trong phòng. Nói rồi nàng lại vui vẻ cười, vì vậy Thế Tử cũng chắc chắn sẽ không đuổi con đâu. Bà Lý hừ một tiếng, con thật ngốc nghếch, lòng dạ đàn ông thay đổi nhanh chóng, cẩn thận kẻo ngày mai mang người mới về, giống như Tuyết Liễu trước đây, đuổi con đi. Mai Di Nương cười nói, Thế Tử không phải người như vậy, vì người trước mà giữ suốt 8-9 năm, với người này ít nhất cũng phải 10 năm, con cứ vui vẻ tận hưởng 10 năm rồi tính. Bà Lý hừ một tiếng rồi đứng dậy, mẹ mặc kệ con, hôm nay mẹ còn phải đi mua sắm. Mai Di Nương vội nói, mẹ, mua giúp con mấy chiếc bánh ngọt của nhà bà Vương. Bà Lý không vui nói, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Nói xong, bà phất tay áo rời đi. Cơm nước trong phòng đã được dọn đi, đứa trẻ nằm trong nôi cũng bắt đầu vung tay vung chân, đầu đung đưa, chưa kịp mở mắt đã khóc. Bạch Ly vươn tay bế bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành, đứa trẻ đung đưa đầu, ngừng khóc, dường như nhìn qua người đang bế mình. Là gì đây? Bạch Ly nói với bé. Làm mặt quỷ, gọi gì đi, gọi, lời chưa nói hết, đứa bé đã khóc to. Lần này Bạch Ly dỗ dành thế nào cũng không nín. Để ta, Chu Cảnh Vân cười nói, vươn tay bế đứa trẻ. Đứa bé này, thật khó dỗ, Bạch Ly ngượng ngùng nói, làm mặt quỷ mà dỗ con. Chu Cảnh Vân không nhịn được cười thầm, lại thở dài nhẹ nhõm. Có thể thấy lúc nhỏ nàng không được chơi đùa với trẻ con. Không có đứa trẻ nào chơi với nàng, nàng không biết cách chơi đùa với trẻ con. Bé đói rồi, Chu Cảnh Vân nói, ta đi nhờ vú nuôi cho bú. Bạch Ly gật đầu, Chu Cảnh Vân quay người, bước đến cửa chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng có thể đọc sách một lát, ta đã mang đến vài quyển mà nàng thường đọc. Bạch Ly vẫy tay với hắn, ta biết rồi, chàng đi đi. Nhìn Chu Cảnh Vân bước ra ngoài, nàng khẽ bĩu môi, trước đây cũng không thấy Chu Cảnh Vân lắm lời như vậy. Chăm sóc trẻ con nên thế sao? Nàng đi đến giá sách nhỏ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân trong sân. Phu nhân, để tôi nấu chút trà cho cô nương uống. Vẫn là cách pha lần trước mà tôi đã học được. Để tôi làm, hôm nay trời ấm hơn, tôi sẽ thay đổi một vị. Dạ dày của cô ấy rất nhạy cảm. Dù cách cửa sổ, Bạch Ly đứng trong phòng cũng như thấy được bóng dáng nhẹ nhàng của Trang phu nhân. Trong khoảnh khắc này, nàng như trở về thời điểm lần đầu đến bên vợ chồng Trang phi tử. họ đưa nàng đi khắp nơi. Vì lần đầu tiên ra ngoài, lại còn nhỏ tuổi, không quen với nước nên luôn bị bệnh. Trang phu nhân đã điều chế trà thuốc cho nàng. 24 tiết khí mỗi tiết một vị, mỗi nơi một vị, sau đó nàng không còn mắc bệnh nữa. Họ đã thực sự chăm sóc nàng bằng cả tấm lòng. Vì Thẩm Thanh, nàng cảm thấy sự chân thành của họ là giả dối. Bây giờ, sự chân thành ấy đã trở lại. Con người trong cuộc đời này luôn như thế. Được rồi mất, rồi lại được. Thăng trầm, biết bao biến đổi. Bạch Ly lại nhìn quanh căn phòng. Nơi đây cũng vậy, nàng bất chợt có được một gia đình. Rồi lại mất đi, bây giờ lại trở về. Nụ cười trên môi Bạch Ly càng thêm rạng rỡ. Chu Cảnh Vân bế đứa trẻ đã ăn no bước vào, thấy nàng đứng trước giá sách mỉm cười, không khỏi cũng mỉm cười theo. Cười gì vậy? Hắn hỏi. Bạch Ly cười rút ra một quyển sách giơ lên. Quyển sách này viết hài hước, nói linh tinh, đó là một quyển sách tập viết. Có gì mà buồn cười? Sở dĩ có tập viết là vì nghĩ rằng con có thể đọc cho bé nghe. Mặc dù có thể là hơi sớm, Chu Cảnh Vân không hỏi thêm, cười cũng chẳng quan trọng vì lý do gì, chỉ cần vui vẻ là được. Ta có việc gấp phải đến bộ một lát, hắn nói, cần tra cứu một quyển cũ. Bạch Ly gật đầu, lấy chiếc áo khoác từ giá áo. Vậy chàng mau đi đi. Chu Cảnh Vân đáp lời, ngập ngừng một lát, hắn đi rồi, nếu nàng ở đây không thoải mái, ta đưa bé cho vú Uli. Nàng, hắn định nói sẽ đưa nàng về. Nhưng Bạch Ly đã đưa áo khoác cho hắn. Vươn tay đón lấy đứa trẻ. Đi thôi, chúng ta tiễn thế tử đi làm việc. Nàng không còn kháng cự việc ở lại một mình với Trang phu nhân nữa. Chu Cảnh Vân nuốt lời định nói. Mỉm cười gật đầu, rồi lấy từ một bên ra một chiếc áo khoác nhỏ. Chỉ tiễn đến cửa thôi. Bên ngoài lạnh lắm. Quấn kín vào, cửa hàng điểm tâm nằm trong một ngõ hẻm, cũng là điều hiếm thấy. Bà Lý xách hai cái rổ, đi đến mỏi cả tay. Nếu không phải con gái bà muốn ăn, bà đã không chịu đi thêm đoạn đường này. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, bà lẩm bẩm, nhìn vào ngõ hẻm phía trước. Bà nhớ ra hình như có một con đường tắt. Bà Lý nắm chặt rổ bước nhanh về phía trước. Vừa rẽ vào ngõ, liền nhìn thấy một bóng người. Dù chỉ là bóng lưng, nhưng trong đầu bà Lý lập tức hiện lên một cái tên. Thế tử, không sai, là thế tử, nói thật không lễ phép. Nhưng thế tử cũng coi như con rể bà. Bà khắc ghi sâu hình bóng ấy hơn người khác. Nhưng thế tử sao lại ở đây? Chẳng phải sáng sớm đã đến nha môn rồi sao? Trong khi đang suy nghĩ lung tung, bóng người ấy bước thêm vài bước, lộ ra nửa khuôn mặt, quả nhiên là thế tử. Bà Lý theo phản xạ lui về sau, nấp sau bức tường, giọng nói của thế tử mơ hồ vang lên. Được rồi, mau về đi, thế tử đến thăm bạn từ sáng sớm, rồi nói lời tạm biệt sao? Bà Lý nghĩ vậy, rồi ngay lập tức nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Biết rồi mà, giọng nữ. Bà Lý run lên như bị sét đánh, thụt lùi lại, tựa vào tường, hít thở khó khăn. Trời ơi, cách chương.